Garfield báo thù ký, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor beta, thất tử 15, 8:22, Lý Chăn Thái và Ôn Thuần đi rồi, Lý Chăn Nhược vẫn còn đứng trên bệ cửa sổ phòng vui chơi giải trí. Cậu thò đầu nhìn ra ngoài, phát hiện nếu đi dọc theo cửa sổ một lúc thì sẽ thấy một đường ống, có thể men theo đường ống này đi xuống bệ cửa sổ tầng 2 rồi xuống thẳng tầng 1. An ninh nhà họ Lý ngoài nghiêm trong lòng, ngoài bờ tường đều có thiết bị chống trộm và camera giám sát, bên trong thì nới lỏng hơn, đặc biệt là trong phòng riêng, người nhà họ Lý không muốn camera nhòm ngó mình. Nếu đi đường này thì có thể vào rất nhiều phòng từ tầng 1 đến tầng 3, đây là một điều tốt. Nhưng Lý Chăn Nhược hơi lo lắng, loại chuyện bò theo đường ống tưởng đơn giản nhưng không hề dễ dàng gì khi bắt tay vào làm. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận bò sang bên kia từng tí một. Lý Chăn tự đang đánh tennis với huấn luyện viên, hắn đứng đối diện với căn nhà, thấy một con mèo nhảy xuống từ tầng 3, bò dọc theo khung cửa sổ một lúc rồi ôm lấy ống nước lững thững trượt xuống. Lý Chăn Nhược trượt xuống nhưng không thể kiểm soát tốc độ, ngay đoạn tầng 2 định nhảy lên bệ cửa sổ không thành, ngã thẳng mông xuống lớp cỏ tầng 1. Ngây người trong chốc lát, Lý Chăn Nhược đứng dậy liếm lông. Lưỡi mèo có gai, liếm lông cũng là trải lông thôi, đặc biệt là phần lông ở chân trước, lúc trượt đường ống làm lông rối tung, nhìn kỹ có thể thấy lớp da thịt dưới lông đều đỏ ửng hết cả lên. Cậu trải lông một lượt, lúc đứng dậy thì nghe, vút, một tiếng, tấm lưới bao xung quanh sân tennis lắc lư do lực tác động lớn. Lý Chăn Nhược giật mình, rụt đầu lại, khi nhìn lên mới phát hiện ra là Lý Chăn tự đánh một quả bóng về phía tấm lưới. Quả bóng kia Lý Chăn tự cố tình đánh về phía cậu, thấy con mèo ngu ngốc kia sợ đến co rúm lại, hắn hài lòng cười cười, ra hiệu cho huấn luyện viên tiếp tục. Lý Chăn Nhược không biết suy nghĩ của Lý Chăn tự, cậu đứng dậy đi dọc bên ngoài sân tennis rồi chạy mất. Lý Chăn tự đánh tennis xong thì vào bằng cửa trước gặp ngay Ôn Thuần đi xuống từ tầng 2. Hắn dừng bước hỏi, chị Thuần phải đi rồi sao? Ôn Thuần cười nói, sáng mai có việc phải làm, từ bên này qua đó không tiện lắm. Ồ, Lý Chăn tự liếc mắt nhìn phía sau cô một cái. Anh cả không tiễn chị à? Ôn Thuần đáp, anh ấy kêu tài xế đưa chị về. Lý Chăn tự vừa đánh tennis xong, trên người mặc bộ quần áo đánh tennis màu trắng tỏa ra hơi thở khỏe khoắn, tay vẫn cầm vợt tennis, hắn nhíu mày nói. Tốt xấu gì cũng phải đưa chị ra xe chứ, hay là để em tiễn? Ôn Thuần nghe vậy cười nhìn hắn, cần gì khách khí vậy? Lý Chăn tự đã mở cửa giúp cô, chị là chị dâu tương lai của em mà. Nói xong liền cùng Ôn Thuần ra ngoài. Lý Chăn Nhược nằm ngoài trên thành ghế sofa, lẳng lặng nhìn cảnh này, vừa nghĩ Lý Chăn Thái quá vô tâm với Ôn Thuần, còn Lý Chăn tự có vẻ ân cần quá đà, trông hơi đáng nghi. Cậu nằm trên thành ghế sofa cả buổi tối, thi thoảng muốn đi vệ sinh nhưng lười nhúc nhích. Qua một lúc, dì Vương nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu, nói. Sao thế, sao buồn bã ỉu xìu vậy? Lý Chăn Nhược nhấc mí mắt lên, đầu cũng không động. Nhưng dì Vương vừa dứt lời, Lý Chăn Nhiên đã mở cửa đi vào. Lý Chăn Nhược đứng dậy ngay lập tức, nhảy từ thành ghế sofa xuống, chạy đến cọ lên chân anh. Lý Chăn Nhiên suýt chút nữa giẫm phải cậu. Lý Chăn Nhược cũng không lùi lại, cứ cọ qua cọ lại bên chân Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhiên có chút mờ mịt. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Vương cũng không giải thích được, vừa rồi còn ủ rũ, vừa thấy con đã vui ra mặt. Lý Chăn Nhược muốn cắn ống quần Lý Chăn Nhiên, dẫn anh tới ổ mèo của mình, nhưng mặt dẹt quá, mở miệng ra cũng không cắn được gì. Lý Chăn Nhiên thấy cậu cọ qua cọ lại cái mặt dẹt như bánh ép lên chân mình, tò mò cúi người xuống chụp lấy đầu cậu. Rốt cuộc là làm sao? Lý Chăn Nhược có hơi ấm ức. Meo, một tiếng, Lý Chăn Nhiên buông tay. Đừng có cọ, muốn gì thì nói. Dì Vương thoáng ngây người, nói kiểu gì? Nó là mèo đó, thế là Lý Chăn Nhược tùy cơ ứng biến, chạy đến bên ổ mèo của mình, còn cố kêu anh. Lý Chăn Nhiên đi theo, hỏi cậu, muốn sao? Lý Chăn Nhược muốn cắn ổ mèo mà không cắn được, đành dùng đầu đẩy ổ mèo đi được một đoạn ngắn. Lý Chăn Nhiên hình như hiểu được ý của cậu, nhớ đến chuyện hồi sáng cậu xách ổ ra sau sofa, nên cúi người nhặt ổ lên, hỏi. Không muốn ở đây, yes, Lý Chăn Nhược nghĩ thầm, không hổ là cậu hai nhà họ Lý được ba yêu thích nhất. Lý Chăn Nhiên nghĩ Lý Chăn Nhược muốn chuyển ra sau ghế sofa, nên xách ổ mèo sang đó cho cậu, kết quả giữa đường bị Lý Chăn Nhược cản lại. Lý Chăn Nhược quay người chạy về phía cầu thang, đi lên được mấy bậc thì quay người nhìn anh. Dì Vương đã hiểu, nói với Lý Chăn Nhiên, chắc là nó muốn ở trong phòng giải trí ở tầng 3. Lý Chăn Nhiên liếc nhìn dì Vương, đi lên cầu thang với cái ổ mèo trong tay. Này, dì Vương vội gọi anh lại. Vậy có được không? Lý Chăn Nhiên đáp, sao không được, nó thích ở đâu thì cho nó ở. Lý Chăn Nhược cảm động lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ Lý Chăn Nhiên hóa ra là người tốt, mình vậy mà hiểu lầm anh lâu như vậy. Dì Vương nhíu mày, cơ mà Lý Chăn Nhiên đã đồng ý thì dì cũng không có ý kiến gì. Lý Chăn Nhiên vừa đi vừa nói với dì Vương. Dì Vương, dì đi nghỉ đi, lát nữa con mang đồ của nó lên. Dì cứ kệ nó đi, nó thích ở đâu thì ở, dù sao cũng chỉ là một con mèo, chẳng có gì phải lo cả. Dì Vương bất đắc dĩ thở dài. Tùy con, Lý Chăn Nhiên trước tiên đem ổ mèo lên phòng giải trí tầng 3, sau đó mới mang nhà vệ sinh lên, còn bát đựng thức ăn vẫn để trong phòng ăn tầng 1. Lý Chăn Nhược rất hài lòng với chỗ ở mới, chui vào ổ nằm trèo queo. Sau khi Lý Chăn Nhiên dọn đồ cho cậu xong thì ngồi xuống trước ổ mèo của cậu, nói. Đi ra, Lý Chăn Nhược thoáng ngơ ngác, không rõ có chuyện gì nhưng không muốn khiến Lý Chăn Nhiên không vui, dù sao trong nhà cũng chỉ có anh đối xử với cậu tốt nhất. Vì thế cậu cẩn thận chui đầu ra, ngơ ngác nhìn anh. Lý Chăn Nhiên bế cậu vào phòng mình, nói. Đi tắm, hôm nay, Lý Chăn Nhược chui ra ngoài, cả người toàn cỏ rác, đến giờ vẫn chưa dọn sạch, cậu không biết nhưng Lý Chăn Nhiên lại thấy rõ. Vừa nghe đến tắm rửa, cậu lại nhớ đến cảnh tượng tối qua bị Lý Chăn tự ném vào bồn tắm, Lý Chăn Nhược dùng mình, nhìn quanh quất định chạy. Lý Chăn Nhiên nhận ra sự chống cự của cậu, nói. Ngoan, tắm cho sạch, nhóc bẩn quá. Lý Chăn Nhược cúi đầu nhìn bản thân, quả thật hơi bẩn. Lúc trước dì Dư giúp cậu tắm, động tác nhẹ nhàng, cậu không phải mèo thật nên không sợ nước, cũng rất thích tắm. Giờ nghe Lý Chăn Nhiên nói thế, Lý Chăn Nhược cảm thấy mình cũng nên đi tắm, không thì trên người sẽ có mùi nên không dễ dụa nữa. Lý Chăn Nhiên bế cậu về phòng, không cho cậu vào bồn tắm mà xả nước ấm vào bồn rửa mặt rồi mới đặt cậu vào. Lúc này, Lý Chăn Nhiên nhớ ra sữa tắm cho mèo để ở nhà vệ sinh tầng 1 chưa mang lên, anh xoay người định xuống lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh định đi, Lý Chăn Nhược liền giơ chân ra, Lý Chăn Nhiên đột ngột quay người lại, chỉ vào cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không được đi ra, Lý Chăn Nhược phút chốc có cảm giác bị uy hiếp, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là thu chân về. Một lát sau, Lý Chăn Nhiên mang theo sữa tắm cho mèo lên. Anh xả nước ấm vào bồn rửa mặt, xoa sữa tắm lên tay rồi thoa lên người Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược rất ngoan, đứng yên không động đậy, kêu xòe móng liền xòe móng, bảo giơ chân là giơ chân. Nhưng lúc rửa đến phần dưới, cậu hơi không vui, hai chân khép chặt liền bị Lý Chăn Nhiên tách ra. Nếu không phải mặt toàn lông với lông, Lý Chăn Nhược mặt giờ chắc đỏ ửng rồi, nhưng nghĩ lại, mèo thôi mà kệ đi, thế là mặc Lý Chăn Nhiên muốn làm gì thì làm. Tay Lý Chăn Nhiên lớn hơn tay dì Dư, lực cũng mạnh hơn dì Dư, xoa trên người thực thoải mái. Đột nhiên, động tác tay Lý Chăn Nhiên dừng lại, rút ra, Lý Chăn Nhược ngẩng đầu nhìn anh, thấy Lý Chăn Nhiên như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu. Lý Chăn Nhược không biết có chuyện gì. Lý Chăn Nhiên đột nhiên nói. Hóa ra nhóc mập giả à, nói xong anh dùng cả hai tay bế cậu lên, cho cậu tự soi gương. Lồng Lý Chăn Nhược ướt sũng nước, dính chặt lên người, trông bé xíu lại gầy, có chút đáng thương. Lý Chăn Nhiên đặt cậu xuống, ngón tay vuốt lông cậu, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Lý Chăn Nhược thấy vẻ mặt này của Lý Chăn Nhiên. Khi cậu sinh ra, Lý Chăn Nhiên đã 5 tuổi, khoảng cách 5 tuổi nghe thì không quá lớn, nhưng khi cậu học lớp 2, anh đã là học sinh trung học, nếu nói 3 năm là cách cả một thế hệ thì giữa bọn họ không chỉ có 2. 3 thế hệ đâu, từ nhỏ, Lý Chăn Nhiên đã học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, dáng người đẹp, là một người anh hoàn mỹ. Nhưng Lý Chăn Nhược lại là một kẻ có ngoại hình bình thường, so với người hoàn mỹ thì không tránh khỏi có khoảng cách. Đôi khi Lý Chăn Nhược cảm thấy kỳ quái, bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, Lý Giang Lâm cũng không giấu giếm chuyện này. Nhưng thế nào cũng là anh em ruột cùng nhau lớn lên, tại sao lại luôn xa lạ và duy trì khoảng cách với nhau đến thế? Lẽ nào chỉ vì nửa dòng máu khác biệt mà nửa dòng máu chảy chung kia biến mất? Có câu nhà giàu không có tình anh em, không lẽ vì tập đoàn Vận Lâm, đế quốc thương nghiệp này xen vào quan hệ giữa anh em bọn họ, khiến mỗi người vừa không ngừng tiến xa vừa đề phòng kẻ khác? Nếu không phải vì chuyện bất ngờ này thì cả đời cậu chưa chắc đã có thể thấy được nụ cười dịu dàng của Lý Chăn Nhiên. Anh chỉ dịu dàng với một con mèo nhưng không hề dịu dàng, dù chỉ một tí với em trai mình. Lý Chăn Nhược có hơi khổ sở. Cậu nghĩ kẻ thuê người giết cậu có phải là Lý Chăn Nhiên không? Nghĩ tới đây, lòng Lý Chăn Nhược lạnh lẽo, cậu cúi đầu ngâm mặt trong nước không nhìn mặt Lý Chăn Nhiên. Ngay lúc này, ngón tay dài nhỏ của Lý Chăn Nhiên cọ vào cằm Lý Chăn Nhược, nâng mặt cậu lên rồi dùng ngón tay lau sạch nước trên mặt cậu. Bình thường cậu uống nước lúc nào cũng tự làm ướt mặt mình, mũi và mắt luôn trong tình trạng ẩm ướt, dễ bị nhiễm trùng. Lý Chăn Nhiên lấy khăn lông lau khô nước trên mặt cậu rồi xả nước rửa sạch sữa tắm cho cậu. Tắm rửa sạch sẽ rồi, Lý Chăn Nhiên lấy khăn mặt quấn lấy Lý Chăn Nhược ôm ra ngoài phòng, ngồi cạnh giường lấy máy sấy sấy khô lông cho cậu. Lý Chăn Nhược được đặt trên đùi Lý Chăn Nhiên, cậu bị quấn trong cái khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió từ máy sấy thổi tới rất ấm, ngón tay Lý Chăn Nhiên lại rất dịu dàng, cậu hơi buồn ngủ, gật gù đặt đầu lên bụng anh, mùi nước hoa nhàn nhạt quẩn quanh mũi. Có thể có một chút mồ hôi nhưng không khó ngửi, Lý Chăn Nhiên trước giờ luôn là người sạch sẽ, chỉnh tề. Máy sấy tóc kêu ong ong nhưng không làm phiền đến giấc ngủ của Lý Chăn Nhược, chỉ lát sau đã nằm ngủ say trên đùi Lý Chăn Nhiên. Sấy khô lông cậu rồi, Lý Chăn Nhiên thả cậu xuống chiếu tatami, sau đó cất máy sấy rồi đi tắm. Lý Chăn Nhược thật ra cũng giật mình tỉnh lại nhưng còn chưa kịp mở mắt đã ngủ tiếp. Một giấc ngủ đến tận sáng, lúc Lý Chăn Nhược mở mắt thì hơi hoảng sợ, không biết mình đang ở đâu. Ngoài cửa sổ có giọt nắng yếu ớt chiếu vào cũng đủ để nhìn thấy đường nét lờ mờ của đồ đạc trong phòng. Cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện mình nằm trên giường Lý Chăn Nhiên, còn anh nằm cạnh cậu, hình như vẫn còn đang ngủ, cả người bất động. Gió sớm từ ngoài cửa thổi vào, Lý Chăn Nhược thấy hơi lạnh, cậu bò đến bên cạnh Lý Chăn Nhiên, bị hơi ấm dưới lớp chăn mỏng của anh hấp dẫn, vô thanh vô thức ngáp một cái rồi chui vào chăn. Lần thứ hai tỉnh lại là khi tay Lý Chăn Nhiên đè lên đuôi Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược tỉnh lại, muốn rút đuôi ra nhưng Lý Chăn Nhiên đè chặt quá, rút không ra. Cậu xoay người cố dùng đầu đẩy tay Lý Chăn Nhiên ra, không ngờ lại làm anh tỉnh giấc mơ màng. Một tiếng rồi ngẩng đầu lên, sau đó mới nhận ra mình đè lên đuôi mèo. Lý Chăn Nhiên đưa tay xoa đầu cậu một cái mới ngồi dậy, vén chân xuống giường, xỏ chân vào dép. Lý Chăn Nhược vừa quay đầu thì thấy Lý Chăn Nhiên mặc một cái quần lót bó tôn dáng, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Cậu nghĩ, Lý Chăn Nhiên hình như chưa có bạn gái cố định. Nhưng cậu cũng không ngu đến mức nghĩ anh nhiều năm vậy rồi mà chưa động vào phụ nữ, hơn nữa không nuôi phụ nữ ở bên ngoài như Lý Chăn tự thì giống như cậu hồi trước 419 cho nhanh. Lý Chăn Thái năm nay 32 tuổi đã bị Lý Giang Lâm dục kết hôn, Lý Chăn Nhiên năm nay 28 tuổi chắc cũng chỉ được tự do mấy năm nữa thôi. Lý Chăn Nhược nằm trên giường, cái đuôi phất qua phất lại như con sâu, Lý Chăn Nhiên không tìm bạn gái chẳng lẽ chờ Lý Giang Lâm sắp xếp. Cũng như Ôn Thuần, mặc dù không phải là hôn nhân sắp đặt nhưng vẫn được Lý Giang Lâm coi trọng, hy vọng Lý Chăn Thái sẽ kết hôn với cô. Tương lai nếu như Lý Chăn Nhiên muốn kết hôn, nhất định sẽ tìm người Lý Giang Lâm thích, nếu anh mãi không chịu tìm, Lý Giang Lâm sẽ sắp xếp cho anh đi xem mắt, lúc đó bớt được phiền toái. Trước đó cậu cũng thế, gặp cô nàng nào có hảo cảm cũng không muốn có quan hệ quá sâu, định để Lý Giang Lâm quyết định chuyện lớn cả đời giúp. Hôn nhân đôi khi cũng chỉ là bệ đỡ để người ta tiến lên thôi. Lý Chăn Nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, mở tủ tìm quần áo mặc vào, rồi mới mở cửa ra. Lý Chăn Nhược vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, lúc sau mới nhận ra anh để cửa cho mình hoạt động tự do nên chờ mình bò dậy, toan đi vệ sinh trước. Đi vệ sinh xong, Lý Chăn Nhược xuống lầu ăn sáng. Còn sớm, Lý Chăn Nhiên chưa xuống, cậu chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo. Lý Chăn tự đi xuống phòng ăn, lúc đi qua cầu thì giơ chân đạp mông cậu một cái. Lý Chăn Nhược quay đầu ré một tiếng dọa dẫm. Lý Chăn tự chỉ cười, đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Một lát sau, Lý Chăn Nhiên cũng xuống, Lý Chăn Nhược bỏ lại thức ăn cho mèo tự giác trò lên đùi Lý Chăn Nhiên nhìn anh ăn trứng gà. 419, tình một đêm, cách chương.